Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, 101, đối tinh trần tới nói, vốn dĩ hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Nhưng chợt Vọng Thư liền thay đổi thái độ, kinh ngạc cả chịu đả kích, đương nhiên còn có thật sâu nghi hoặc, là ta nơi nào làm không tốt, một bộ truy nguyên, một hai phải lộng cái minh bạch bộ dáng. Vọng Thư đối này không lời nào để nói. Xin lỗi, tinh trần. Ngoặc kép, hắn lần đầu tiên cảm thấy, loại thái độ này thật sự làm người phát điên, muốn lại phóng nhu một ít thanh âm, nhưng hắn liền không có đã làm chuyện như vậy. Nói ra thanh âm cùng hắn trong tưởng tượng kém cách xa vạn dặm. Ngạnh băng băng giống như ở chất vấn, ta không phải muốn này hai chữ, ta lần đầu tiên thích người. Cứ như vậy vô tật mà chết. Qua loa xong việc, ngẫm lại liền biết có bao nhiêu ý nan bình. Vọng Thư đối này trừ bỏ xin lỗi cũng không biết nói cái gì. Nàng có lẽ lúc trước liền không nên nhả ra. Ngoặc kép, xin lỗi, tinh trần táo bạo. Ta ít nhất phải biết rằng rốt cuộc là vì cái gì đi. Ta thật sự lần đầu tiên thích người. Tinh trần là nói không nên lời nhiều khắc nghiệt nói. Tuy rằng hắn trong lòng lúc này thật sự tràn ngập oán niệm. Còn có điểm lạnh cả người, phía trước chỉ là suy đoán, hiện tại chính là thật sự chứng thực, nghe Vọng Thư liền nói hai cái xin lỗi, cầm lòng không đậu liền sinh ra một ít tuyệt vọng, rất nhiều lời nói tới rồi bên miệng, ngược lại cũng không nói ra được, trên thực tế hắn cũng thật sự không biết nên nói cái gì. Vấn đề ở đâu hắn đều không rõ ràng là mani ta làm ngươi cảm thấy phiền. Thanh âm so phía trước càng ủy khuất. Lông mi giật giật, phảng phất có thủy quang mờ mịt, ngay sau đó liền phải khóc ra tới giống nhau. Môi mân khẩn, nửa ngày giữa lưng một hoành, đã đi tới, túm chặt nàng tay áo. Một bộ ngươi không nói liền không chuẩn đi tư thế. Vọng Thư, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, không phải, là ta vấn đề. Cuối cùng nàng vẫn là giải thích một câu. Tinh trần vẫn là nhấp môi nhìn nàng. Vọng Thư không biết hắn cụ thể tuổi. Nhưng lúc này nàng nhìn hắn tựa như xem một cái trẻ vị thành niên. Đây là nàng ở chỗ này giao cho cái thứ nhất bằng hữu. Đồng thời cũng là ở chung nhất lâu người. Thông qua hắn, nàng hiểu biết rất nhiều về thế giới này tin tức. Hắn theo đuổi cũng chỉ là mỗi ngày đánh đàn. Cũng không có cái gì làm người không mau. Có vấn đề chính là hắn. Vọng Thư nhìn hắn, ngoặc kép, ta khả năng sắp chết. Tinh trần muốn một cái lý do. Nhưng không nghĩ tới lý do như vậy chấn động, nhìn nàng, xác định nàng không phải nói giỡn, đầu óc hỗn loạn, sinh bệnh, vẫn là cái gì, ta, nào một ngày ta liền khả năng lại không online, ngươi thực hảo, ta không nghĩ cho ngươi lưu lại cái gì ảo giác nếu nàng cho hắn nào đó ảo giác. Nào một ngày sau nàng không hề online, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Tuy rằng quá khứ trải qua làm nàng tâm địa so thường nhân đều phải lãnh ngạnh ba phần. Nhưng đó là đối không quan hệ người. Tinh trần đối nàng thực hảo. Hắn lần đầu tiên luyến ái không nên lãng phí ở trên người nàng. Ta tạm thời cũng sẽ không suy xét tình yêu tinh trần lần này không có giữ chặt hắn. Bởi vì hắn hiện tại thật sự hỗn loạn vô cùng. Hắn nghĩ tới các loại trở ngại ở bọn họ trung gian đồ vật. Lại không có nghĩ đến là sinh tử, hắn cũng không phải không có cảm giác được quá loại đồ vật này. Chỉ là lần đầu hắn cảm thấy khoảng cách hắn sinh hoạt như vậy gần. Hắn chợt đối ngày đó Vọng Thư lời nói lý giải càng sâu. Ngụy Chu đã muốn chạy, xác định Urio không có gì trở ngại, như cũ tung tăng nhảy nhót, thậm chí bắt đầu luyến ái. Hắn lưu lại nơi này cũng không có gì ý nghĩa. Nơi này phong cảnh là tuyệt đẹp, nhưng Ngụy Chu nhìn mấy ngày cũng nhìn chán, bắt đầu tưởng niệm xa hoa trụy lạc sinh sống. Nhưng hắn chợt phát hiện, Urio không lên trò chơi, này cũng không tính cái gì, nhưng cư nhiên cũng không thế nào đánh đàn viết khúc, chính là ngồi ở bên cửa sổ nhìn như ẩn như hiện bãi biển phát ngốc. Ánh mắt u buồn, đem ta có tâm sự bốn chữ viết ở trên mặt, Ngụy Chu không thể không thay đổi kế hoạch. Lại lần nữa tìm Urio nói chuyện nhân sinh, vương tử điện hạ, có cái gì là ta có thể cống hiến sức lực sao? Được rồi, một cái kỵ sĩ lễ. Rốt cuộc là cái gì làm điện hạ như thế ảm đạm thần thương? Thần nguyện ý vì điện hạ phân ưu, Urio không có tâm tình cùng hắn trêu ghẹo. Cầm lấy bên cạnh đồ uống uống một ngụm khí. Nàng nói nàng sắp chết, cho nên không thể đáp ứng ta theo đuổi, Ngụy Chu. Ngoặc kép, xem vẻ mặt của hắn. Ngụy Chu thu hồi cả lơ phất phơ biểu tình. Trong lòng không khỏi tê một tiếng. Thầm nghĩ như vậy không gặp may mắn. Lần đầu tiên luyến ái liền gặp được này sinh ly tử biệt cốt truyện. Này, ái thần khả năng cùng Urio có thù oán đi. Ngụy Chu châm trước, thật cẩn thận hỏi. Vậy ngươi, chuẩn bị làm sao bây giờ? Bất quá nếu là thật sự, kia cái này cô nương thật sự thực không tồi. Đại gia trong trò chơi bình thủy tương bồng. Không chừng cách nhiều ít năm ánh sáng đâu. Nàng có thể không cần phải nói. Urio nói. Ta muốn biết là cái gì nguyên nhân. Ta tưởng cứu nàng, nếu là sinh bệnh. Hiện đại y học không có cách nào cứu trợ nàng. Ta có thể đi cầu Nhan Nhiên. Nàng có lẽ có biện pháp, nếu là nguyên nhân khác. Ta cũng có thể đi cầu Taka, hắn hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nói ra không có một tia tạm dừng. Lẩm bẩm nói, ta không nghĩ từ bỏ. Nếu tốt đẹp sự vật nhất định phải hủy diệt. Hắn tình nguyện hư hao ở hoàn mỹ nhất nhất lãng mạn kia một khắc. Ngụy Chu, ngoặc kép, lời nói đều nói đến này phân thượng. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Rõ ràng đã quyết định chủ ý. Hắn là biết Urio, hắn ngày thường tuy rằng không quá rõ ràng. Nhưng thuộc về nghệ thuật ra bướng bỉnh một chút không thể so những người khác thiếu. Vậy ngươi còn ngồi ở chỗ này làm cái gì? Đi trong trò chơi tìm nàng A. Dấu lớn R, dấu lớn Urio không có động, như cũ nhìn ngoài cửa sổ sóng biển, nhưng ta còn là khổ sở A, ta có thể làm sở hữu, ta có thể làm sự. Chính là ta có quá nhiều làm không được sự, đại khái thật sự tới rồi sắp đến đâu thời điểm, mới có thể cảm giác bất lực mang đến phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Tại đây điểm thượng, Ngụy Chu so với hắn lý giải càng khắc sâu, nhịn không được vỗ vỗ bả vai. Uống rượu sao? Ta bồi ngươi, Urio lắc đầu. Tiếp tục xem, ta không nghỉ uống, còn sẽ tê mỏi thần kinh. Hiện tại ta yêu cầu thanh tỉnh, đại khái là lần đầu gặp được người mình thích. Lại bị báo cho đối phương thời gian vô nhiều. Cái này đã kích quá trầm trọng đói bụng, làm hắn cả người đều dầu dĩ. Khí chất cũng có một ít suy sụp tinh thần. Ngụy Chu, ở vừa mới, ta giống như yêu nàng, Ngụy Chu. Ngoặc kép, ở phía trước, Urio đối vọng thư càng có rất nhiều một loại mông lung hào cảm. Như là niên thiếu khi nhìn đến người nào đó khi tim đập mất khống chế. Nhưng ở hắn ở chỗ này ngồi thời gian dài như vậy. Hắn tự hỏi sự tình các loại, liền các loại phong cách lễ tang đều ở trong đầu diễn luyện mấy lần. Càng không cần phải nói các loại ái hận gút mát, luyến ái quá trình, tự hỏi xong sau. Hắn cảm thấy chính mình thật sự yêu vọng thư, Ngụy Chu, ngoặc kép, Urio có được rất mạnh tình cảm cộng minh năng lực. Đúng là này phân năng lực làm hắn có thể tại như vậy tuổi trẻ liền bắt lấy rất nhiều giải thưởng. Trở thành mọi người trong miệng thiên tài, chính là đồn đãi người khác quá mức cao ngạo lãnh đạm. Trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, cũng không thể dao động hắn địa vị. Có thể viết ra tới các loại phong cách khúc thiên tài không có khả năng thật là cái tâm địa lãnh. Ngạnh người, đầu tiên muốn đả động chính mình, mới có thể đi đả động những người khác, mà hiện tại hắn hiển nhiên bị đả động. Thật giả giới hạn tại đây một khắc biến mông lung, chân thật cùng hư ảo đan xen, liên quan đã từng tương ngộ ở chung đều mang theo mộng ảo. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao vọng thư không nghĩ tới. Tinh Trần cư nhiên còn sẽ liên hệ nàng. Ngày đó lúc sau, Tinh Trần liền offline, liên tiếp mấy ngày không có online. Vọng thư cảm thấy chuyện này có thể hạ màn. Ai biết hắn vừa lên tuyến liền liên hệ nàng. Ngươi ở đâu? Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, vọng thư nghĩ nghĩ. Đem tọa độ nói cho hắn. Không bao lâu liền thấy được Tinh Trần thân ảnh. Ngươi, Urio đánh gãy nàng. Ngươi trước hết nghe ta nói, ta rất có danh. Cũng rất có tiền, ta có thể thỉnh đến liên bang lợi hại nhất bác sĩ, vọng thư sửng sốt. không nghĩ tới hắn câu đầu tiên lời nói cư nhiên là cái này. Ta không phải sinh bệnh, Tinh Trần nói, nhà ta cũng rất có danh, hắn dừng một chút. Alphania, ngươi nghe qua sao? Hiện tại chấp hành tổng tài là ta ca. Liên bang hai cái quân đoàn đều có nhà ta tài trợ, vọng thư. Ngoặc kép, nàng tuy rằng không biết cái này Alphania, cũng không biết là nào hai cái quân đoàn, nhưng từ một đoạn này lời nói nghe ra rất nhiều nội dung. Nàng thở dài nói, ngươi đối ta nói như vậy ra tới hảo sao? Ngươi không sợ ta lừa ngươi. Uriel nói, ta trực giác thực chuẩn, hắn nhìn vọng thư, rồi dám một chút, ta kỳ thật có thể cảm giác được người chân thật cảm xúc. Nói ví dụ mặt ngoài vui mừng, trong lòng chán ghét, hắn không biết hắn nói như vậy. Vọng thư có nghe hay không hiểu, hắn có thể không hề cố kỵ cùng vọng thư ở phía trước nói âm nhạc. Chính là bởi vì hắn rõ ràng biết vọng thư cũng không có phiền chán linh tinh cảm xúc. Nàng thậm chí là sung sướng, kỳ thật tại như vậy trong nháy mắt, ở Uriel như vậy thẳng thắn dưới tình huống. Vọng thư có loại nói thẳng ra xúc động, hiện tại là tinh tế, thực tế ảo cùng trí tuệ nhân tạo phát triển như thế thành thục. Nàng có phải hay không có thể chờ mong, ở hiện tại khoa học kỹ thuật hạ, nàng kỳ thật có thể có được hiện thực thân thể. Nếu Uriel nói thật sự, hắn điều động tài nguyên có khả năng làm nàng đạt thành mong muốn. Liên tính như vậy rất có khó khăn, mua một cái trò chơi hẳn là không khó. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là vọng thư. Nàng nói, cảm ơn, bất quá ta tưởng ta cũng không cần. Uriel không khỏi mặt lộ vẻ sốt ruột. Ấn đường cơ hồ muốn túc thành tiểu sơn, vọng thư phản ứng so với hắn nghĩ đến muốn bình tĩnh quá nhiều. Cái này làm cho hắn tâm lại lần nữa ngã vào đáy cốc. Đây là không phải thuyết minh, này đó đều không có biện pháp giúp nàng. Đây là tệ nhất tình huống. Uriel há mồm nói, ta trở về suy nghĩ đã lâu. Không ngừng là ta vừa mới nói này đó. Nếu ta nói... Ta không ngại ngươi trong tương lai phát sinh bất luận cái gì sự. Ta có phải hay không còn có thể tiếp tục theo đuổi ngươi? Ta thực nghiêm túc nghĩ tới, thấy vọng thư tưởng nói chuyện. Hắn ngăn lại nàng, ngươi là ta cái thứ nhất động tâm nữ hài. Tuy rằng ta khả năng thật sự không quá hiểu biết ngươi, vừa ý là sẽ không gạt người, nếu bởi vì... Ngươi nói, ta liền như vậy từ bỏ. Chỉ sợ ta mới có thể vĩnh cửu tiếc nuối. Nếu chúng ta ở bên nhau, vô luận là cái dạng gì kết quả, ta đều làm tốt trong lòng chuẩn bị, chẳng sợ ngươi sẽ tử vong. Ta sớm đã thành niên, cũng biết chính mình đang nói cái gì, đang làm cái gì, cũng không có nhất thời xúc động ở như vậy tiền đề hạ. Ngươi còn nguyện ý tiếp thu ta theo đuổi sao? Hắn hôm nay cho người ta lớn nhất cảm giác chính là chân thành. Thẳng thắn thành khẩn, trong ánh mắt phảng phất áp xúc rất nhiều cảm tình, phá lệ thâm thúy mê người. Vọng thư là không nghĩ tới, hắn cuối cùng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Nàng có thể cảm giác được trong lòng ẩn ẩn truyền đến động dung. Uriel cười nói, người thế giới hiện thực ta vô pháp đề cập, nhưng chúng ta còn có trò chơi, tình yêu tổng quý hiếm sang quý. Có lẽ ở cái này giả dối trong thế giới có thể được đến chân thật tình yêu. Nhân sinh có lẽ chỉ có lúc này đây, thật sự không thể nếm thử một lần. Ngoặc kép, hết chương.